Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 169 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Tập Nhân Đạo Chí Tôn, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc nhận xét của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự quan tâm ủng hộ của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện Nhân Đạo Chí Tôn tập 169 ngay sau đây. Lúc bây giờ, trong đầu Trung Nhạc nhất thời chấn động. Vị túi da của thần nữ này muốn đích thân đi tới nơi Khâu Cấm Nhi và Quân Tư Tà kéo hai nàng ra khỏi ca giới hay sao? Bộ túi da cũng có thể đi du lịch khắp nơi hay sao? Lại có thể giống như tồn tại sống sờ sờ vậy, đi du sơn ngoạn thủy khắp nơi, tham dự vào trong đại hồng lưu thời đại vũ trụ này hay sao? Cái này cũng quá cổ quái rồi. Vừa rồi nàng ấy nói nàng là thân quá khứ của nương nương, rốt cuộc là có ý gì đấy? Trung Nhạc vừa mới suy nghĩ tới đây, đột nhiên chỉ thấy phiến huyết hải nhanh chóng thu nhỏ lại, đám đạo huyết vô biên vô tận chảy cuồn cuộn về phía trong cơ thể túi da của thần nữ. Tuy nhiên thân thể của nàng to lớn vô song, nhưng so với huyết hải lại nhỏ hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá thân thể của nàng vậy mà lại có thể dung nạp mảnh hải dương đạo huyết này cũng là cực kỳ thần kỳ. Cùng lúc đó, dưới huyết hải lại có một bộ khô lâu thuần kim sắc từ từ dâng lên. Đây là một bộ đạo cốt do đại đạo thiên địa ngưng tụ ra, thần thánh mà trang nghiêm. Tuy là bộ xương nhưng lại có một loại cảm giác khiến cho người ta cam tâm tình nguyện chiều bái. Bộ đạo cốt hòa là một thể với túi da của thần nữ, mà trong huyết hải kia lại có từng đầu đại đạo đồ đằng đứt gãy bay ra, liên tiếp với nhau bay vào trong cơ thể túi da của thần nữ. Lại có thanh âm đinh đinh đoang đoang vang lên từ trong huyết hải bay ra. Vô số các loại đồ trang sức, thủ trạc, cước hoàn, đủ loại màu sắc cũng nhất tề bay ra gắn lên trên người của nàng. Toàn bộ phiến huyết hải biến mất không thấy đâu nữa. Thân thể túi da của thần nữ cũng từ từ thu nhỏ lại, dần dần biến thành tương đương với Trung Nhạc. Trong lồng ngực của nàng truyền tới tiếng tim đập, khí tức thu niễm, cất bước đi tới rồi mỉm cười nói: "Đi thôi." Trung Nhạc trừng mắt cứng lưỡi, ngơ ngác nhìn nàng. Tân Hỏa hỏi ra sự nghi ngờ ở trong lòng của hắn nói: "Vừa rồi ngươi nói ngươi là thân quá khứ của hậu thổ nương nương, những lời này giải thích như thế nào đây? Mà còn nữa, ngươi rốt cuộc là còn sống hay đã chết rồi?" "Tự nhiên là còn sống." Túi da của thần nữ cười hì hì nói: "Tuy ta là túi da do nương nương chút bỏ, nhưng tiên thiên thần nào có khái niệm tử vong chứ? Linh của tiên thiên thần chính là thần, chính là hồn, chính là nhục thân. Cho nên ta chính là hậu thổ nương nương, có được ký ức thân quá khứ của nàng. Nhưng hậu thổ nương nương lại không phải là ta. Nương nương sau khi lĩnh ngộ ra lục đạo luân hồi, thu lấy cảm ngộ, cởi ta ra, trọng luyện đạo thân, trở thành đạo thân, mà ta chính là thân quá khứ của nàng rồi." Nàng giải thích có chút phức tạp, nhưng Trung Nhạc và Tân Hỏa đều đã hiểu. Đạo thân là thân hiện tại, mà nàng là thân quá khứ, cả hai đều là hậu thổ nương nương. Bởi vì hậu thổ nương nương đã chứt bỏ thân quá khứ, mà nàng lại là tiên thiên thần, cho nên cũng không chết. Vì vậy thân quá khứ cũng còn sống, mà thân hiện tại cũng còn sống. Tân Hỏa nghi hoặc hỏi: "Như vậy phải xưng hô với ngươi thế nào đây? Ngươi và thân đạo thần của hậu thổ nương nương đều vẫn còn sống cả, cả hai cũng đều là nàng, không dễ phân biệt à?" Túi da của thần nữ cười tủm tỉm lên tiếng nói: "Cứ gọi ta là thần hậu được rồi." "Thần hậu sao? Cái tên này thật không tệ." Tân Hỏa tán thán một tiếng, sau đó vội vàng nói: "Thần hậu nương nương, đạo huyết vừa rồi người đáp ứng đâu? Còn địa mẫu hoàng đạo kinh kia nữa đâu?" "Đã sớm nghe nói ngươi lòng dạ hẹp hòi, hiện tại vừa thế qua quả nhiên danh bất hư truyền." Thần hậu nương nương lấy ra một đoàn đạo huyết xoay tròn trong lòng bàn tay của nàng, trong suốt sáng bóng, không giống như huyết dịch, ngược lại giống như là hồng bảo thạch thánh khiết không tì vết, nhưng nhìn ra nửa điểm tạp chất. Nàng mỉm cười nói: "Ta đã sớm chuẩn bị xong cho ngươi rồi, bất quá cẩn thận một chút. Mặc dù ta đã giúp ngươi phong ấn nuôi năng của đạo huyết này, nhưng thời điểm tinh luyện huyết mạch nhất định phải cẩn thận. Dù sao thực lực kẻ truyền thừa của ngươi vẫn còn quá yếu, mà đạo huyết lại quá mạnh, cẩn thận sẽ bị đồng hóa thành hoa tư thần tộc. Trung Nhạc không người cảm tạ, một lần nữa trường quản thân khô lâu của chính mình nhận lấy đoàn đạo huyết này. Đoàn đạo huyết này ẩn chứa đại đạo tiên thiên đáng sợ, hơn nữa nội ẩn huyết mạch hoa tư thị tinh thuần nhất, vừa rơi vào trong tay của hắn liền có cảm giác vô cùng ấm áp, có một loại cảm giác huyết mạch cộng minh, khiến cho nhục thân của Trung Nhạc khi thì xuất hiện, khi thì biến mất. Trung Nhạc vội vàng để đoàn đạo huyết này vào trong thức hải của chính mình, treo ở trên không lôi trì, trong lòng thầm nghĩ: hiện tại sợ rằng vẫn chưa thể tinh luyện huyết mạch hoa tư thế, cái này dù sao cũng là đạo huyết của tiên thiên thần, nhất định phải cực kỳ cẩn thận, bằng không sẽ có khả năng không luyện hóa được, ngược lại còn bị đạo huyết kia khiến cho bạo thể mà chết đi. Thần hậu nương nương lại truyền thụ địa mẫu hoàng đạo kinh cho hắn, Trung Nhạc tinh tế cảm ngộ một phen, cảm thấy bộ công pháp này thậm chí còn cao thâm hơn so với Vũ Thanh Trụ Quang Huyền Kinh mà Tân Hỏa đã truyền thụ cho hắn. Chỉ là môn công pháp này hiển nhiên là công pháp dành cho nữ tử, không hợp với lộ số của hắn, không thể tu luyện, bằng không sẽ dần dần biến thành nữ tử. Bất quá có thể dùng địa mẫu hoàng đạo kinh ấn chứng với công pháp của hắn cùng nhau nghiên cứu, ngược lại cũng rất không tệ. Môn công pháp này vẫn là nên truyền thụ cho Quân Sư Tỷ và Cấm Nhi để cho các nàng tu luyện. Chỉ là ta truyền thụ và thần hậu nương nương truyền thụ lại hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, không biết có thể thuyết phục thần hậu nương nương đích thân truyền thụ cho các nàng hay không. Trong lòng Trung Nhạc thầm nghĩ. Mà lúc này thần hậu nương nương trên dưới quan sát hắn, hiếu kỳ hỏi: chân thân của ngươi không phải là như vậy à? Hay là để ta giúp ngươi khôi phục chân thân đi? Không cần. Trung Nhạc một lần nữa cảm tạ, kiên quyết nói: ta muốn tự mình khôi phục. Thần hậu nương nương mỉm cười nói: chính bản thân ngươi khôi phục cũng có thể, chỉ là hơi chậm một chút thôi. Nhưng chỗ tốt chính là lý giải của ngươi đối với lục đạo luân hồi sẽ càng sâu hơn. Hậu thổ nương nương để ta ở đây chờ ngươi, gặp được kẻ hữu duyên mới có thể rời khỏi. Chỗ tốt ta cho ngươi vẫn là quá ít rồi, không bằng ta sẽ dạy cho ngươi một ca khúc ca. Tinh thần của nàng ba động chuyển ca khúc chính mình ngâm sướng ở trong biển kia vào trong não hải của Trung Nhạc. Ca khúc dùng tiên thiên thần ngữ hát lên, về mặt ca từ Trung Nhạc chính là hoàn toàn không hiểu được, căn bản không biết là đang hát cái gì. Nhưng bài hát này hết lần này tới lần khác lại lạc ấn vào trong đầu của hắn, không thể nào xua đi được. Hơn nữa mỗi khi hát xong một lượt sẽ khiến cho hắn có thêm một loại cảm ngộ đối với lục đạo luân hồi vô cùng kỳ diệu. Xong rồi, chúng ta có thể đi rồi. Trung Nhạc thoáng chần chừ một chút, có lòng muốn học da mặt dày của Tân Hỏa, nhưng lại cảm thấy da mặt của mình vẫn là mỏng một chút, chỉ đành mặt dày nói: thần hậu nương nương, cơ duyên mở ra bí cảnh huyết mạch vừa rồi mới nói kia, có thể tặng cho ta mấy cái hay không? Cái này đơn giản thôi, người muốn tặng cho kẻ nào ta sẽ trực tiếp giúp kẻ đó mở ra bí cảnh huyết mạch là được. Trong lòng Trung Nhạc nhất thời đại hỷ, chỉ thấy trước mắt thiên địa biến hóa, bọn họ lại trở về trước cánh cửa vào kia. Lúc này Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ vẫn còn hết nhìn đông tới nhìn tây, thủy chung cũng không thấy Trung Nhạc đang ở đâu. Đang lúc bọn họ ngạc nhiên, Trung Nhạc và một nàng nữ tử xinh đẹp không thể miêu tả đồng thời xuất hiện ở trước mặt bọn họ, lại dọa cho hai người sợ hết hồn. Bạch Thương Hải không khỏi kêu khổ nói: Trung huynh à, ngươi có thể đừng xuất quỷ nhập thần như vậy được không? Hiện tại thân thể của ngươi là một bộ khô lâu, đột nhiên biến mất, đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lại gần như vậy, có thể hù chết người ta à? Còn vị cô nương này là... Trung Nhạc mỉm cười giới thiệu: vị này chính là thần hậu nương nương. Hắn cũng không nói rõ lai lịch của thần hậu nương nương, chỉ nói tên họ. Dù sao lai lịch của thần hậu nương nương thật sự quá dọa người, nói ra chưa chắc đã là chuyện tốt. Vạn nhất hậu thổ nương nương còn có cường địch tại thế, nghe được lai lịch của thần hậu nương nương chạy tới đây tìm kiếm, tìm được thần hậu nương nương ngược lại cũng thôi, tìm được bọn họ chính là tử kỳ của bọn họ rồi, cho nên thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện. Thần hậu nương nương tới đây sớm hơn chúng ta một bước, có một chút cơ duyên lục đạo luân hồi, nàng nói có thể phân cho chúng ta một chút. Trung Nhạc nói: nương nương, vị này chính là Bạch Tương Hải, là Bạch Trạch thần tộc, cầu nương nương ban cho hắn một đạo cơ duyên. Thần hậu nương nương bấm tay búng một cái, một đạo thần quang bay ra, rơi vào trong cơ thể của Bạch Thương Hải. Bạch Thương Hải nhất thời cảm thấy nhục thân và nguyên thần của chính mình có một quan hải trọng đại được đả thông, khí huyết, nguyên thần và nhục thân tương đương, thọ mệnh tương liên. Huyết mạch và thọ nguyên đồng thời trùng kích, hình thành một cái bí cảnh thứ 6. Bí cảnh huyết mạch cứ như vậy dễ dàng mở ra. Hắn cảm thấy kinh lịch lần này của chính mình giống như mộng huyễn vậy. Hắn chưa từng nghĩ qua chính mình xui xẻo cả đời lại có thể có một ngày may mắn giống như hôm nay. Không ngờ thời lai vận chuyển, trong lúc mơ mơ hồ hồ đã mở ra luân hồi thứ 6. Thiếu niên Bạch Trịch Thị đột nhiên gào khóc, ôm lấy cánh tay Trung Nhạc, nước mắt nước mũi tèm nhem tuôn rơi, vừa khóc vừa kể lể: "Ta tiến vào cổ địa vực thần tàng nhiều năm như vậy, chính là sao chổi chiếu mệnh mà. Mỗi lần đều là bị người ta cướp đoạt, mỗi lần đều là hai tay trống trơn, cái gì cũng không chiếm được. Mỗi lần đều sợ hãi tới phải ẩn núp đi. Ta lo lắng sẽ khắc chết người ta. Hết lần này tới lần khác vẫn là khắc chết rất nhiều người. Cái gì cũng không có phần của ta mà, cái gì cũng không có. Ta trước giờ còn chưa từng đạt được một tia cơ duyên nào cả. Đừng nói là cơ duyên, cho dù là những luyện khí sĩ kia nhìn thấy ta thôi, đều là có thể chạy được bao xa thì chạy bao xa. Cơ duyên nhìn thấy ta cũng là có thể chạy được bao xa liền chạy bao xa. Sắp 8 năm rồi, sắp 8 năm rồi, ta đây là lần đầu tiên đạt được cơ duyên." Bạch Thương Hải ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, thần sắc mong đợi hỏi: "Trung huynh, người nói ta có phải là đã đổi vận rồi không?" Trung Nhạc rút cánh tay bị hắn ôm lấy về, tinh thần ba động nói: "Bạch huynh, người suy nghĩ nhiều rồi, ta cảm thấy người cách đổi vận còn rất sớm mà." Bạch Thương Hải nhất thời trợn trắng mắt. Trung Nhạc vô thanh cười lớn, bước về phía trước một bước, đi xuống chân núi. Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ vội vàng đi theo sau lưng của hắn và thần hậu nương nương. Ma Tam Thọ chợt quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa cung điện trên núi kia trong lúc bất chợt đã không còn bóng dáng, trong lòng không khỏi kinh hãi. Đợi tới lúc bọn họ xuống tới chân núi, Ma Tam Thọ lại quay đầu nhìn lại, chỉ thấy tòa ngọc sơn trong suốt kia cũng đã không cánh mà bay, không khỏi dùng mình mấy cái, trong lòng thầm nghĩ: quỷ dị mà, nơi này quái sự một cái rồi lại một cái, quả thật quỷ dị. Đầu tiên là bộ khô lâu Trung Nhạc này nhiều lần biến mất không thấy đâu, sau đó lại đột nhiên xuất hiện, rồi tới trong cung điện lại là một đại dương huyết hải mênh mông. Về sau đại dương huyết hải này đột nhiên biến mất, sau đó lúc Trung Nhạc xuất hiện lần nữa, không ngờ lại có thêm một nữ tử tuyệt sắc. Những sự tình này quả thật vô cùng quỷ dị. Hiện tại cung điện trên núi và ngọc sơn cũng đều đã biến mất, không khỏi khiến cho hắn giận cả tóc gáy. Đương nhiên bản thân Trung Nhạc lại không cảm thấy như vậy, là do hắn đã tự mình trải qua việc này. Nhưng trong mắt một kẻ đứng xem như Ma Tam Thọ này, nơi này quả thật âm trầm đáng sợ, quỷ khí âm xâm, có thể hù chết chính mình. Mà cách ngọc sơn một quãng không xa, Pháp Hoa Sinh và Quân Vô Đạo đều là trừng mắt cứng lưỡi, ngơ ngác nhìn về phía tòa ngọc sơn và cung điện đã biến mất kia, có chút không biết phải làm sao. Hai gã luyện khí sĩ cấp bậc tuyệt đỉnh, mỗi người xuất lĩnh hơn 200 kẻ đi theo, một đường trải qua trăm cay nghìn đắng, tử thương thảm trọng mới đi tới chỗ này. Bên cạnh bọn họ chỉ còn lại mười mấy gã luyện khí sĩ, đều giống như là chim sợ cành cong. Không ngờ mới vừa đi tới dưới chân núi, ngọc sơn và tòa cung điện liền cùng nhau biến mất. Sự đả kích này suýt chút nữa đã tươi sống mà đánh bại bọn họ. Một nàng nữ tử bên cạnh Pháp Hoa Sinh the thé kêu lên, có chút không còn lý trí: cơ duyên, đại cơ duyên của cổ địa vực thần tàng nhất định là đã rơi vào tay bọn họ rồi. Công tử à, buộc bọn họ giao ra cơ duyên đi." Tâm thần của Pháp Hoa Sinh cũng có chút loạn, đã không còn bộ dáng ung dung lúc đầu nữa. Hắn nhìn về phía địa phương ngọc sơn đã biến mất, lại nhìn về phía Trung Nhạc, sắc mặt âm tình bất định. Trung Nhạc nhíu mày, thấp giọng nói với Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ: "Các ngươi cẩn thận một chút, đề phòng ám toán." Sắc mặt của Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ ngưng trọng, cũng đều chuẩn bị đề phòng. Trung Nhạc lại nhìn về phía Quân Vô Đạo, chỉ thấy mấy nàng nữ tử sau lưng Quân Vô Đạo đang lặng lẽ nói cái gì đó, hẳn cũng không phải là chuyện tốt lành gì. Chỉ là Quân Vô Đạo cũng không lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn luôn quan sát thần hậu nương nương. "Vừa rồi bọn họ là ba người lên núi, vì sao thời điểm đi xuống lại có thêm một vị cô nương như vậy?" Quân Vô Đạo đột nhiên thấp giọng nói. Lời này của Quân Vô Đạo vừa ra, trong lòng Pháp Hoa Sinh cũng nhất thời nghiêm nghị. Đám người Trung Nhạc và bọn họ cơ hồ đồng thời thăm dò nơi đây. Bên phía Trung Nhạc chỉ có 3 người, mà mỗi đội ngũ bọn họ đều có gần 200 người. Kết quả 3 người Trung Nhạc một kẻ cũng đều không chút tổn thương, giống như có thần trợ vận. Mà bọn họ thì lại tử thương nặng nề, tổn thất thảm trọng. Mà bây giờ ba người Trung Nhạc lên núi trước bọn họ một bước. Sau khi xuống núi, ba người đã biến thành bốn người. Tòa cung điện trên đỉnh núi, kể cả Tòa Ngọc Sơn kia đều đã biến mất, quả thật rất quái dị. Ngọc Sơn và tòa cung điện trên đỉnh núi kia đã chạy đi đâu rồi đây? Nàng nữ tử xinh đẹp không thể miêu tả này lại là từ đâu mà tới đây? Lẽ nào nàng là sinh linh trong tòa cung điện kia đi ra hay sao? Thần hậu nương nương có nghi thái vạn phương, không giống với nhân vật phàm gian, chỉ là nàng đã thu liễm khí tức, không còn khí thế kinh thiên động địa của một vị tiên thiên thần nữa. Nhìn qua chỉ như một luyện khí sĩ bình thường. Vẻ đẹp của nàng cũng không giống, bất đồng với Nguyệt Thần. Vẻ đẹp của Nguyệt Thần khiến cho người ta cảm thấy có thể ở xa xa mà nhìn, trong lòng không dám sinh ra sự khinh nhờn, không dám sinh ra ý muốn thân cận. Mà vẻ đẹp của nàng lại khiến cho người ta trầm trồ thưởng thức, khiến cho người ta sung sướng, thường xuyên khiến cho người ta quên đi vẻ xinh đẹp kinh tâm động phách kia của nàng. Là kẻ thù của ngươi sao? Thần hậu nương nương chú ý tới bầu không khí càng lúc càng khẩn trương ở bốn phía, khẽ cười một tiếng nói với Trung Nhạc: đây là chuyện riêng của các ngươi, không quan hệ gì với ta cả, bản thân các ngươi tự giải quyết đi, ta sẽ không giúp các ngươi. Trung Nhạc gật đầu, tinh thần ba động nói: chỉ là chút việc nhỏ mà thôi, không cần làm phiền nương nương. Đột nhiên khuôn mặt của Pháp Vô Sinh giãn ra, mỉm cười nói: huyết cốt tà thần, có thể nói cho ta biết các ngươi ở trên núi đã đạt được cái gì hay không? Chẳng lẽ vị cô nương này chính là cơ duyên các ngươi đạt được trong tòa cung điện trên không kia hay sao? Mà vị chú linh thể này tự hồ đã mở ra huyết mạch luân, xem ra cơ duyên này cũng không nhỏ à. Tinh thần Trung Nhạc ba động, lạnh nhạt nói: liên quan gì tới ngươi chứ? Sắc mặt của Pháp Vô Sinh nhất thời trầm xuống, nhìn về phía thần hậu nương nương, hai tay chắp sau lưng thản nhiên nói: cô nương, ta là Pháp Hoa Sinh. Thần hậu nương nương nhấp nháy mắt, tò mò quan sát hắn, đợi hắn nói tiếp. Pháp Hoa Sinh khẽ nhíu mày, trong lòng vô cùng kinh ngạc: ta đã nói rõ tên ta rồi, nàng hẳn phải minh bạch ngụ ý của ta rồi chứ, lẽ nào nhất định muốn ta phải trực tiếp nói ra hay sao? Thần hậu nương nương vẫn tiếp tục nhìn hắn, bộ dáng chờ đợi hắn nói tiếp. Pháp Hoa Sinh có chút bất đắc dĩ, ho khan một tiếng nói: gia phụ ta là giới chủ ngục giới, tôn húy Pháp Chiêu Chân. Thần hậu nương nương vẫn là bộ dáng đợi chờ hắn nói tiếp. Bầu không khí nhất thời có chút xấu hổ, trên mặt Pháp Hoa Sinh lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ: vị cô nương này không khỏi quá đơn thuần rồi, lại không nghe ra ngụ ý của ta sao? Hắn lại nhẹ nhàng ho khan một tiếng, một gã luyện khí sĩ bên cạnh hội ý nói: công tử ta muốn nói cho cô nương biết, phụ thân của công tử ta chính là giới chủ ngục giới. Ngươi đi theo huyết cốt tà thần, hắn có thể cho ngươi cái gì đây? Mà ngươi đi theo công tử, tiền đồ nhất định không thể hạn lượng. Lương thần chọn chủ mà phụng sứ, lương cầm chọn cành mà đậu xuống. Mời cô nương suy nghĩ kỹ càng, rút cuộc là đi theo hắn ta tốt hơn, hay là đi theo công tử nhà ta sẽ tốt hơn đây? Trung Nhạc nhất thời giờ khóc giờ cười. Thần hậu nương nương là tồn tại gì đây? Giới chủ ngục giới ở trước mặt của nàng căn bản chỉ là một tiểu nhân vật bé nhỏ không đáng kể. Không ngờ Pháp Hoa Sinh lại lấy ra danh tiếng của giới chủ ngục giới, nghĩ muốn lợi dụng để mà dụ thần hậu nương nương đầu nhập dưới trứng của hắn. Đây quả thật chính là chuyện buồn cười nhất thiên hạ. Đổi lại là giới chủ ngục giới đầu nhập vào chỗ thần hậu nương nương, thần hậu nương nương còn chưa chắc đã chịu thu nhận. Thần hậu nương nương cực kỳ bình thản nói: cha ngươi là cha ngươi, ngươi là ngươi, ta chỉ đi theo cường giả. Là ngươi càng mạnh hơn hay là huyết cốt tà thần càng mạnh hơn đấy? Đồng dạng là tiên thiên thần, nhưng nàng và Nguyệt Thần lại là hai loại tính cách khác nhau. Nguyệt Thần không thích tạo quan hệ với những sinh linh khác, hận không thể chặt đứt hết thảy nhân quả, mà nàng lại thích náo nhiệt, lo lắng thiên hạ không loạn. Thì ra là vậy. Pháp Hồ Sinh khẽ mỉm cười thản nhiên nói: cô nương, ta rất thưởng thức ngươi, ngươi rất có nhãn giới, rất có kiến giải. Cha ta là cha ta, còn ta là ta. Lương thần tự nhiên muốn chọn lương chủ. Nếu đã như vậy, ta tự nhiên sẽ chứng minh ta chính là vị lương chủ này, ít nhất cũng là lương chủ càng tốt hơn so với huyết cốt tà thần kia. Hắn nhìn về phía Trung Nhạc khẽ nhíu mày một cái, ngược lại rồi nhìn về phía Quân Vô Đạo thản nhiên nói: Quân Vô Đạo, vị cô nương này không biết ta, ngươi hẳn không phải là không biết ta là ai đấy chứ? Nếu ngươi còn muốn tiếp tục sinh tồn ở trong ngục giới, vậy cũng đừng có lựa chọn sai lầm. Quân Vô Đạo một thân nam trang, anh tư hiên ngang, trên dưới quan sát thần hậu nương nương. Trong mắt nữ tử này lộ ra dị sắc, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó, sắc mặt khẽ biến. Sau một hồi, nàng mới nhẹ giọng nói: "Pháp sư huynh yên tâm, ta tạm thời không có ý định xuất thủ." Pháp Hoa Sinh thở phào nhẹ nhõm, trong lòng của hắn cũng có chút kiêng kỵ Quân Vô Đạo. Nữ tử này mặc dù còn trẻ nhưng thực lực cũng không tầm thường, là tuyệt sắc gia lệ tới từ thiên giới, thực lực càng mạnh. Trong thế hệ thanh niên thiên giới cũng có thể xếp vào vị trí khá cao. Thiên giới và ngục giới, một cái là ở trên, một cái là ở dưới vực sâu. Thực lực của nàng rút cuộc như thế nào, so với chính mình ai mạnh ai yếu, ngay cả Pháp Hoa Sinh cũng không thể nói rõ ràng. Bất quá, nếu như Quân Vô Đạo đã nói tạm thời không có ý định xuất thủ, ít nhiều cũng có thể khiến cho hắn yên tâm. Hắn cũng minh bạch mục đích của Quân Vô Đạo là muốn nhìn một chút xem thực lực của hắn và huyết cốt tà thần, sau đó mới quyết định, cũng không phải thật sự là sợ hãi hắn. Bất quá, hắn có đầy đủ lòng tin để cho Quân Vô Đạo sau khi nhìn thấy thực lực của hắn sẽ biết khó mà lui. Huyết cốt tà thần, lúc trước ta đã từng nói, cách không đọ sức dù sao cũng không thú vị. May mà con đường phía trước ta và ngươi còn có thể gặp nhau. Hiện đại rốt cuộc, chúng ta lại chạm mặt rồi. Khí tức của Pháp Hoa Sinh nhất thời tăng vọt, thân thể của hắn rõ ràng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng lại mang tới cho người khác một loại cảm giác vĩ ngạn vô song. Sau đầu từng đạo quang luân hiện ra, hắn thản nhiên nói: "Người khác đều cho rằng ta là một tên ăn chơi chắc táng, cho rằng ta là mượn quyền thế của cha ta mới có tu vi cảnh giới như ngày hôm nay. Thật ra bọn họ làm sao biết được, ta mỗi lần đối địch đều lấy cha ta ra dọa người, bất quá chỉ là để cho bọn họ cho rằng như vậy mà thôi." Khí thế của hắn càng lúc càng mạnh, sáu đạo quang luân xoay tròn sau đầu, thần nhân bản cổ hiện ra rơi vào trong sáu đạo quang luân của hắn. Sáu bàn tay của thần nhân bản cổ kết xuất sáu đạo ấn pháp, phát ra các loại thanh âm tế tự vang vọng, phảng phất như có thanh âm chúng sinh tế tự xuyên qua thời không truyền tới, mơ hồ có một loại cảm giác trưởng khống vận mệnh sinh tử và luân hồi. Thực lực của hắn viễn siêu hơn những tồn tại dựa vào cơ duyên tu thành lục đạo luân hồi mà Trung Nhạc đã gặp trước đây. Khí tức của Pháp Hoa Sinh vẫn còn đang không ngừng tăng vọt, giống như chư thần chư vương vậy. Những kẻ đi theo hắn cũng bị khí thế khủng bố của hắn bức cho không ngừng lui về phía sau, không thể đứng vững được bên cạnh hắn nữa. Cha ta đời này có vô số thê thiếp, có tổng cộng 7673 đứa con. Ta bất quá chỉ là một cái trong số đó mà thôi, cũng không được sủng ái, địa vị còn không bằng con trai thần ma bình thường. Pháp Hoa Sinh cười ha hả, bộ dáng hăng hái bừng bừng, thần thái phi dương. Loại hình thái ăn chơi chắc táng vừa rồi hoàn toàn bị quét sạch, toàn thân văn lộ đồ đằng tung bay, từng đạo văn lộ đồ đằng phiêu đãng vô cùng cao thâm, giống như giải lụa do thần quang hình thành, trôi tới trôi lui, sải bước đi về phía Trung Nhạc. Bước chân hắn khẽ động, chính là thiên sơn vạn thủy hiện ra. Hắn lạnh lùng nói: "Ta quật khởi từ trong nghịch cảnh, đối diện với khốn cục sinh tử, nghịch khai năm luân, lại mở ra huyết mạch luân, tu thành lục đạo luân hồi. Cha ta từ đầu tới cuối căn bản không có cấp cho ta bất kỳ một sự trợ giúp nào cả. Ta là dựa và chính mình phấn đấu từng bước một quật khởi mới có được thành tựu của ngày hôm nay." Hắn mạnh mẽ xuất thủ, sáu đạo quang luân chuyển động, phảng phất như một tôn thần vương trẻ tuổi công kích về phía Trung Nhạc. Một kích này vô cùng đáng sợ, hình thành sáu loại lực lượng bất đồng vạn vẹo không gian thiên địa. Không gian trên mảnh đầm lầy này bùng phát nổ vang ầm ầm đùng đùng. Dưới lực lượng của hắn biến thành lục giới, phảng phất như sáu cái tiểu thế giới, chất chứa đạo lực, lực lượng âm dương, thần lực thiên địa, lực lượng vạn tượng, lực lượng ngũ hành và lực lượng huyết mạch. Lục giới hình thành nên sáu loại dị tượng, trong đạo giới là đại đạo đồ đằng, trong âm dương giới là nhật nguyệt do âm khí và dương khí hình thành, trong thần tài giới là thiên địa và chư thần sam sát, trong vạn tượng giới là các loại thần tộc, thần thú kỳ dị, sơn xuyên giang hà, trong ngũ hành giới chính là khí ngũ hành, trong huyết mạch giới chính là tinh lực khí huyết nhục thân. Bàn tay của Pháp Hoa Sinh niết ấn oanh tới, lục giới ở trong quang luân chuyển động, rơi vào trong lòng bàn tay của hắn, khiến cho một kích này của hắn huế lệ nhiều màu, xinh đẹp lộng lẫy mà lại tràn ngập lực lượng hủy thiên diệt địa. Một ấn này chính là Pháp Hoa ấn, tuyệt kỹ độc môn của hắn. Hắn quả thật không phải là một kẻ ăn chơi chắc táng. Trong một kích này mặc dù có nội tình công pháp của giới chủ ngục giới, nhưng Pháp Hoa Sinh đã đi ra con đường riêng của chính mình, ở trong công pháp của giới chủ ngục giới đã tăng thêm cảm ngộ lý giải của chính mình đối với đạo, khiến cho một kích này của hắn có uy năng bất phàm. Trung Nhạc cất bước lui về phía sau, Thần Hậu Nương Nương, Bạch Tương Hải và Ma Tam Thọ sớm đã lui ra bốn phía, tránh cho chiến đấu ảnh hưởng tới chính mình. Trung Nhạc vừa mới lui về phía sau, không gian trước người đột nhiên vặn vẹo. Khối đại địa vừa rồi hắn đang đứng kia chợt bay lên, rơi vào trong lòng bàn tay của Pháp Hoa Sinh bị hắn bóp nát. Uy lực của Pháp Hoa Ấn này quả thật vô cùng đáng sợ. Nếu hắn không lùi về phía sau, tất nhiên cũng sẽ rơi vào trong lòng bàn tay của Pháp Hoa Sinh, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Trung Nhạc liên tiếp lùi về phía sau, thân thể khô lâu bị không gian ầm ầm đùng đùng đánh nát, thậm chí đại địa còn không ngừng nhô lên, không ngừng sụp đổ. Từng tòa núi non bốn phía phá đất chu lên, lại ầm ầm rơi xuống. Hắn đã không còn thấy bàn tay của Pháp Hoa Sinh, chỉ có thể nhìn thấy được trên vòm trời và mặt đất bốn phía dâng lên từng đạo quang luân to to nhỏ nhỏ. Trong quang luân là từng phiến thiên địa thật lớn đang nghiền ép thẳng về phía hắn. Đây là dị tượng do một thức Pháp Hoa Ấn này của Pháp Hoa Sinh hình thành. Quang luân không ngừng chuyển động, nghiền ép về phía Trung Nhạc, khiến cho đại địa nhô lên sụp đổ. Uy lực của đạo thần thông Pháp Hoa Ấn này quả thật không tầm thường. Trung Nhạc mơ hồ đã có xu thế rơi vào đạo thần thông này. Nếu hắn tiếp tục tránh né, chỉ cần xuất hiện một tia một hào sai lầm, sẽ liền rơi vào trong lòng bàn tay của Pháp Hoa Sinh. Đột nhiên Trung Nhạc dậm mạnh chân một cái, không lui về phía sau nữa, chỉ thấy sau lưng của hắn từng đầu ngón tay như ngọc chợt từ trong không gian chui ra, giống như từng cây đại thương đâm thẳng về phía hắn. Đây là những đầu ngón tay của Pháp Hoa Sinh, bàn tay hắn chụp lại muốn vây Trung Nhạc vào trong lòng bàn tay, năm ngón tay lại không ngừng đan rộng, dùng ngón tay làm thương muốn triệt để đẩy Trung Nhạc vào trong lòng bàn tay của hắn. Mà bàn tay còn lại của hắn thì nhẹ nhàng chém một cái, dùng tay làm đao, cạnh bàn tay biến mất, lúc xuất hiện liền lần nữa đã chém tới sát biên giới cần cổ của Trung Nhạc, chém về phía cổ của hắn. Đầu và thân thể Trung Nhạc đột nhiên tách ra, cái đầu bay lên, sau đó thân thể xoạt một tiếng liền phân tán ra, thân khô lâu toàn thể tan rã, biến thành từng khúc xương bay ra bốn phía, bay múa đầy trời, va chạm với bàn tay và đầu ngón tay của Pháp Hoa Sinh. Sau đó đám xương cốt kia lại hội tụ về cùng một chỗ, hình thành một bộ thân thể. Trung Nhạc trở tay rút đao, một đao chém xuống. Pháp Hoa Sinh vội vàng lui về phía sau, chỉ thấy đao quang cuồn cuộn giống như trường giang đại hải, miên mang bất tuyệt. Một đao chém xuống, lục đạo chuyển động, lực lượng của lục đạo đột nhiên thống nhất, biến thành một cái loại lực lượng thuần túy, đao ý thổi quét thiên địa. Nếu Pháp Hoa Sinh lại lui về phía sau, đao thế nhất định sẽ càng lúc càng hung mãnh, uy năng càng lúc càng mãnh liệt. Pháp Hoa Sinh vội vàng thôi động Pháp Hoa Ấn, mạnh mẽ đón đỡ một đao này, thiên địa đột nhiên trầm tịch vô thanh. Sau đó một cỗ khí tức kinh khủng thổi quét bốn phía, giống như lưu tinh va chạm vậy, thiên địa không ngừng run rẩy. Pháp Hoa Sinh không ngừng lui về phía sau, rốt cuộc cũng dừng lại được. Đột nhiên chỉ nghe xoẹt một tiếng, trên cổ hiện lên một đạo huyết mang, máu tươi xèo xèo phun ra. Chúng ta đi. Pháp Hoa Sinh dùng tay để lại vết thương trên cổ, xoay người bỏ chạy. Pháp Hoa Sinh xoay người bỏ chạy, đám kẻ đi theo vội vàng chạy theo, có chút không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng lúc này chỉ nghe sau lưng bọn họ vang lên thanh âm răng rắc. Pháp Hoa Sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy từng cây xương sườn của Trung Nhạc nổ tung, rơi thẳng xuống đất. Hai người vậy mà tại thời điểm đối kháng một chiêu này đồng thời bị thương, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Trên cổ Pháp Hoa Sinh có một vết đao, mà xương sườn Trung Nhạc bị gãy ít nhất 5 cây. Thương thế bậc này ai cũng không dám nói kẻ nào càng cao hơn một bậc. Pháp Hoa Sinh thu hồi ánh mắt, lộ ra thần sắc suy tư. Trung Nhạc thu đao cũng không truy đuổi, ánh mắt hai người giao thoa với nhau. Trung Nhạc tăng nhanh cước bộ, phóng thẳng về phía Pháp Hoa Sinh. Quang luân sau đầu chuyển động, từng đạo văn lộ đồ đằng giống như giải lụa bay ra, cuốn lấy Mạch Thương Hải và Ma Tam Thọ, kéo hai người vào trong quang luân sau đầu của hắn. Thần Hậu Nương Nương cười hì hì một tiếng, tự mình bay lên, rơi vào trong quang luân sau đầu của hắn, ngồi xếp bằng xuống. Tinh thần của Trung Nhạc ba động truyền vào trong đầu của Pháp Hoa Sinh, có một loại vị đạo điều khiển lục đạo, giáng ngự sinh tử. Sinh tử chưa phân, sao Pháp Sư Huynh lại nóng lòng rời khỏi như vậy? Pháp Hoa Sinh hừ lạnh một tiếng, vết đao trên cổ kia đột nhiên một lần nữa nổ tung, lại là một đám máu tươi bay ra. Một nàng thiếu nữ đuổi kịp hắn, có chút không hiểu hỏi: Công tử, ngươi bị thương, hắn cũng bị thương, sao lại phải đi như vậy chứ? Nếu hiện tại công tử đi rồi, những luyện khí sĩ khác còn tưởng rằng công tử không đánh lại hắn ta, sẽ tổn hại đến uy danh của công tử kia. Đúng vậy, công tử, hắn bị gãy ít nhất 5 cây xương sườn, mà công tử bất quá chỉ là bị chút thương tổn da thịt, tính ra vẫn là công tử đại chiếm thượng phong mà. Một gã luyện ký sĩ khác cũng không hiểu hỏi, vừa rồi Trung Nhạc đối kháng một kích với Pháp Hoa Sinh, thực lực của hai người đều đã ra hết, thể hiện ra chính là thần thông lục đạo luân hồi. Lần va chạm này vượt qua nhãn giới kiến thức của những luyện khí sĩ này, không có mấy người có thể nhìn rõ. Bất quá một kích này qua đi, nhìn từ thương thế bề ngoài của hai người, quả thật là thương thế của Trung Nhạc càng nặng hơn, thương thế của Pháp Hoa Sinh càng nhẹ hơn. Nhưng Pháp Hoa Sinh lại không nguyện tái chiến, lựa chọn trực tiếp rút đi. Gã luyện khí sĩ bộ dáng thư sinh kia phe phẩy chiếc phiến, suy tư nói: lẽ nào công tử lo lắng nàng quân vô đạo nữ tử này sao? Công tử lo lắng chính mình lưỡng bại câu thương với huyết cốt tà thần, bị quân vô đạo thừa dịp hư mà vào cướp đoạt thành quả hay sao? Công tử yên tâm, lá gan quân vô đạo tuy lớn thế nhưng cũng không lớn mật tới mức đó đâu. Ngục giới là địa bàn của lão gia, nàng sẽ không dám hạ thủ với công tử. Sáu đạo quang luân sau đầu Pháp Hoa Sinh chuyển động, đám kẻ đi theo bên cạnh hắn thân bất do kỷ bay lên, rơi vào trong sáu đạo quang luân sau đầu của hắn. Hắn xoay người bỏ chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Hắn lên tiếng nói: thắng bại đã phân rồi, không cần thiết phải phân ra sinh tử. Ta vẫn còn kém hắn một bậc, cho nên phải đi. Nếu như không đi, thời điểm phân ra sinh tử, tỷ lệ ta bại vong so với hắn càng cao hơn. Hơn nữa, hắn dùng tay để lên cổ chính mình, vết thương nhanh chóng khép lại, không nhìn thấy bất luận vết sẹo gì. Nhưng hắn vừa buông tay ra, vết thương liền tiếp tục phun máu. Khóe mắt của Pháp Hoa Sinh nhảy loạn, vết thương trên người hắn không chỉ có một điểm đấy. Những vết thương còn lại đã bị hắn dùng pháp lực cường đại của bản thân chấn áp. Nhưng vết thương do một đạo đao kia của Trung Nhạc lưu lại trên người của hắn, trong khoảng thời gian ngắn ngủi cũng không cách nào chữa trị được. Trong những vết thương kia ẩn chứa thần thông do Trung Nhạc luyện ra, không ngừng phá hư cơ năng nhục thân của hắn, khiến cho hắn mặc dù có bất tử chi thân cũng không thể khiến cho vết thương khép lại, thương thế không ngừng nặng lên. Đây là chuyện khiến cho hắn lo lắng nhất. Tinh thần ba động của Trung Nhạc vẫn như cũ truyền tới, nhàn nhạt nói: Pháp công tử, Trung mỗ không phải là loại người sau khi chịu đòn sẽ không hoàn thủ. Nếu đã động thủ, vẫn là phân ra sinh tử thì tốt hơn. Hắn mang theo Bạch Tương Hải, Ma Tam Thọ và Thần Hậu Nương Nương phóng nhanh vào trong đầm lầy. Bởi vì đã biết rõ địa hình cho nên tốc độ cũng càng nhanh hơn. Cự ly của Pháp Hoa Sinh không ngừng rút ngắn trở lại. Sắc mặt của Pháp Hoa Sinh ngưng trọng, một lần nữa gia tăng tốc độ, không ngừng dùng thân mạo hiểm. Cũng may hắn đã đi qua nơi này một lần, đã phát giác ra rất nhiều chỗ nguy hiểm. Lần này rời khỏi cũng có thể nói là quen việc dễ làm. Mặc dù tốc độ không thể so với Trung Nhạc, thế nhưng cũng không chậm hơn bao nhiêu. Nếu Pháp công tử không muốn chính diện giao phong với Trung mỗ, vậy chỉ có cách không giao phong rồi. Trung Nhạc rút đao, hai tay giơ lên, Thái Dương thần đao ở giữa không trung phát ra thần quang, giống như một vầng đại nhật từ từ dâng lên, chiếu rọi vạn dặm. Trung Nhạc một đao chém xuống, thần đao biến mất, Thái Dương lóe lên, không thấy đâu nữa. Mái tóc sau đầu của Pháp Hoa Sinh chợt tách ra, sau ót đột nhiên mọc ra một khuôn mặt. Hắn nhìn thấy một màn này, trong lòng khẽ động, ngay sau đó lại có từng đầu cánh tay từ dưới nách chui ra, tế khởi một cái đại trung, lại là bảo vật thần minh. Ngoài mặt đại trung này phủ đầy các loại hoa văn, văn lộ đồ đằng, quấn nhiễu một vòng rồi lại một vòng, hình thành xung quanh thân chuông 9 vòng tròn. Trong hoa văn có đồ án đám thần tộc chân long, chân phượng. Bàng một tiếng, tiếng chuông đột nhiên vang vọng, chấn động kịch liệt. Sau đó, kiện thần binh này chợt bị thiêu đốt đỏ bừng, đỉnh chuông bị đốt cháy, biến thành kim thủy. Chỉ thấy bên ngoài chuông có ánh mặt trời sáng chói chiếu rọi. Sau đó, nhật diệu bạo phát, xông vào bên trong đại trung. Đại trung ngầm một tiếng chia 5 xẻ 7, mảnh vỡ bay ra 4 phương 8 hướng. Pháp Hoa Sinh giơ tay lên, mạnh mẽ đón đỡ đao quang, tiếp được quy năng của một thức này của Trung Nhạc. Thái Dương thần đao soạt một tiếng biến mất. Cũng trong nháy mắt Thái Dương thần đao biến mất, chỉ thấy một cái thủ trưởng bạch cốt từ trong không gian vươn ra. Bàn tay đột nhiên phân giải, 54 mảnh xương bay ra, hoặc là biến thành cốt thương, hoặc là biến thành cốt đao, hoặc là biến thành cốt bổng, cốt kiếm, từ 4 phương 8 hướng công kích về phía Pháp Hoa Sinh. Pháp Hoa Sinh kêu lên một tiếng đau đớn rồi quát lớn: hắn muốn quấy nhiễu lực chú ý của ta. Đại thần thông tất nhiên là ẩn giấu trong tiểu thần thông. Ta ngăn cản thần đao của hắn, các ngươi ngăn cản những mảnh xương kia. Đám luyện khí sĩ trong quang luân sau đầu của hắn nhao nhao xuất thủ.

chỉ cần chạy ra khỏi đầm lầy, bằng vào tốc độ của hắn, chạy trước một bước, Trung Nhạc tuyệt đối sẽ không thể đuổi kịp hắn. Lòng tin này bản thân hắn vẫn có. Đột nhiên không trung chợt chấn động kịch liệt, chỉ thấy hai đạo thần quang bay ra, biến thành hắc bạch thái cực đồ, huyền phù giữa không trung. Thái cực đồ chậm rãi chuyển động, vô số đao quang đao khí giống như đại long đại mãng từ trong đồ rũ xuống, chém thẳng về phía hắn. Tâm cảnh của Pháp Hoa Sinh nhất thời tuyệt vọng. Mà ở đằng xa, Quân Vô Đạo nhìn thấy một màn này, trong lòng cũng không khỏi đại chấn, vội vàng dừng bước lại. Một gã luyện khí sĩ trong quang luân sau đầu của nàng lên tiếng hỏi: "Vô Đạo sư tỷ, vì sao lại dừng lại vậy?" "Nếu ta không tìm được cách phá giải thức thần thông này, thời điểm hắn công tới, ta có thể còn sống, nhưng sẽ mất đi nửa cái mạng, mà các ngươi hết thảy đều sẽ chết sạch." Quân Vô Đạo lẩm bẩm, lại một lần nữa nhắm mắt lại. Huyết cốt tà thần biết rõ ta đuổi theo hắn, cho nên mới thi triển một chiêu này, khiến cho ta biết khó mà lui, không tìm được cách phá giải chiêu thần thông này. Đối với tâm cảnh của ta cũng là một sự đả kích thật lớn đấy. Nếu như không thể phá giải được một chiêu này, nàng sẽ không có tín niệm tất thắng. Giao phong với cao thủ đẳng cấp như Trung Nhạc này, không có tín niệm tất thắng chính là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ở xa xa, uy năng chảm đạo của Trung Nhạc hoàn toàn bạo phát, toàn diện chấn áp Pháp Hoa Sinh. Trong quang luân của Pháp Hoa Sinh cũng chỉ còn lại có 3 gã luyện khí sĩ, lúc này đều đã bị thức thần thông chảm đạo này định trụ. Cho dù là Pháp Hoa Sinh cũng cảm thấy hành động gian nan. Canh Vương Gia đã từng đánh giá qua thức thần thông chảm đạo này. Hắn nói: "Nhật Nguyệt không định thiên địa, âm dương thần ma khốn nguyên thần, luân hồi định ngũ hành vạn tượng, đao chém đại đạo." Sau đó còn nói thức thần thông này của Trung Nhạc vẫn còn có chút thô thiển. Mà hôm nay nếu như Canh Vương Gia lại nhìn thấy chiêu thần thông này của Trung Nhạc, nhất định sẽ phát hiện chỗ bất đồng không giống nhau. Uy năng của chảm đạo đã trở nên càng mạnh hơn, càng tinh tế hơn, sơ hở cũng trở thành ít hơn. Hắn đang nhanh chóng tiến bộ. Chảm đạo trước đây là định đạo trước, cần năng lực thôi diễn cường đại, thôi diễn các loại đại đạo của đối thủ, định trụ, phân giải đại đạo của hắn. Đao quang hạ xuống chính là thời điểm sát sinh, vừa chém đại đạo, vừa chém nhục thân, vừa chém nguyên thần, chém hồn, chém mệnh, thân tử đạo tiêu. Mà lúc này, từng đạo đao quang của Trung Nhạc hạ xuống, xâm nhập vào lục đạo luân hồi của hắn, huyết quang dâng lên, ba gã luyện khí sĩ kia nhất thời gặp kiếp, thân tử đạo tiêu. Xâm nhập vào lục đạo luân hồi, đại biểu cho đao ý của Trung Nhạc đã xâm nhập vào nguyên thần của hắn. Cái này chính là cực kỳ hung hiểm, chỉ cần hơi chút lơ là, chính là kết cục nguyên thần bị chém chết. Pháp Hoa Sinh hành động gian nan, cật lực chống lại từng đạo đao quang chém xuống. Trên người hắn máu chảy đầm đìa, uy lực của thức chảm thần thứ ba chảm đạo này bất đồng với hai thức trước. Nhật Diệu là chém nguyên thần, Nguyệt Tịch là chém nhục thân, đều là đại khí bằng bạc. Mà thức thần thông chảm đạo này, hắc bạch thái cực đồ treo cao, không ngừng xoay chuyển, cũng là đại khí bằng bạc, nhưng càng nhiều chính là tính toán. Là thức thần thông mà Trung Nhạc đã dung nhập phương pháp thôi diễn quẻ âm, quẻ dương của chính mình vào trong một chiêu này, cuối cùng khai sáng ra, tính toán ra nhược điểm của đối phương, chém đại đạo của hắn, phá giải hết thảy mọi thần thông. Trong lý niệm của một chiêu này còn hỗn hợp pha tạp long giao tiễn của Phong Hiếu Trung vào, có thể nói là không chỗ nào không lọt vào, không cấm nào không có thể phá, tìm chỗ sơ hở mà tấn công. Thần thông, nhục thân, nguyên thần, đại đạo không có gì là không chém. Chiêu thần thông này so với thời điểm Trung Nhạc lần đầu tiên thi triển để đối kháng với Canh Vương Gia đã hoàn mỹ hơn rất nhiều. Pháp Hoa Sinh không ngừng hét lớn, cật lực đối kháng, nhưng dưới uy năng của thức thần thông chảm đạo này, mặc dù cho hắn tế khởi bất luận hồn binh, thần binh gì đều không có nửa phần tác dụng, mặc cho hắn thi triển bất luận thần thông gì đều nhanh chóng tan rã. Đột nhiên một đạo đao quang cắt vỡ tầng phòng ngự của hắn, đao quang lóe lên, chỉ nghe soạt một tiếng, trên cổ của Pháp Hoa Sinh lại có thêm một đạo huyết quang. Trong khoảnh khắc, đạo huyết mang kia mở rộng, máu chảy như suối, chuyển một vòng quanh cần cổ của hắn. Pháp Hoa Sinh giơ lên một tiếng, khó có thể khống chế được cái đầu của chính mình, đầu thân tách ra, cái đầu bay thẳng lên cao. Đúng lúc này, một cỗ uy năng hạo hãn đột nhiên từ trong mi tâm của hắn bạo phát, thần uy khủng bố hạo hạo đãng đãng, thổi quét thiên địa, giống như một tôn chư thần chi hoàng ở trong cái đầu của hắn thức tỉnh lại vậy. Chỉ riêng khí thế trùng kích đã đánh cho đạo hắc bạch thái cực đồ của Trung Nhạc kia vỡ nát. Trong lòng Trung Nhạc cả kinh, vừa vàng thu hồi hai đạo đao quang, nhảy người lui về phía sau. Là thần thông của giới chủ ngục giới sao? Hiển nhiên giới chủ ngục giới cực kỳ coi trọng pháp hoa sinh, đã ẩn giấu trong thức hải của hắn một đạo thần thông nhằm để bảo hộ tính mạng cho hắn. Vừa rồi nếu uy năng thức thần thông kia của Trung Nhạc hoàn toàn rơi xuống, nhất định sẽ giết chết pháp hoa sinh. Dưới tình huống nguy hiểm đã xúc động đạo thần thông giới chủ ngục giới lưu lại này. Uy năng của thần thông giới chủ cường đại tới mức nào đây, đừng nói là Trung Nhạc không thể địch lại, cho dù là một tôn thần hầu chỉ sợ cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Cỗ thần uy mênh mông bắt ngát kia cuồn cuộn lao tới, Trung Nhạc đang lúc lui về phía sau, thân thể đột nhiên cứng đờ, cảm thấy nhục thân và nguyên thần đều không thể động đậy. Hắn bị cỗ thần uy kia chấn áp, ngay cả lực lượng cử động đầu ngón tay cũng không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo thần thông giới chủ kia nghiền ép tới. Có thể bức ta tới mức độ này, thậm chí không thể không tế khởi đạo thần thông do cha ta lưu lại ở trong mi tâm của ta, người cũng đã rất xuất sắc rồi. Cái đầu của pháp quân sinh huyền phù giữa không trung, tóc tai rối bời, khuôn mặt dữ tợn. Đạo thần thông này vừa ra đã xóa đi hết thảy dư uy thần thông mà Trung Nhạc đã lưu lại trong vết thương của hắn. Bất tử chi thân của hắn khôi phục lại, tán thưởng nói: ta vốn là định lưu đạo thần thông này lại cho canh vương gia hưởng dụng, không ngờ lại rơi xuống trên đầu của ngươi. Bất quá ngươi có thể chết dưới chiêu thần thông này của cha ta cũng không tính là chết oan ức rồi. Hắn vừa mới dứt lời, đột nhiên đạo thần thông của giới chủ ngục giới pháp chiêu chân đã không còn bất luận uy năng gì nữa. Uy năng của đạo thần thông này phảng phất như hư không tiêu thất, trước giờ chưa từng xuất hiện qua vậy. Pháp hoa sinh nhất thời ngẩn ngơ, lập tức biết rõ không ổn, cái đầu hắn liền từ trên không bay xuống, muốn gắn lại trên cần cổ nhục thân của chính mình. Pháp công tử vừa mới nói cái gì vậy, Trung mỗ cũng không nghe rõ được, có thể lặp lại một lần hay không? Cái đầu của pháp hoa sinh còn chưa rơi xuống, tinh thần ba động của Trung Nhạc đang vang vọng vào trong đại não của hắn. Cùng đi với tinh thần ba động còn có Thái Dương thần đao, một đao nhật diệu bạo phát chém thẳng về phía hắn. Thân thể không đầu của pháp hoa sinh lập tức bắt đầu kết ấn, từng đầu cánh tay tung bay, kết xuất từng đạo pháp hoa ấn, bộc phát ra uy năng kinh thiên động địa. Từng cái bàn tay chấn động thương khung, sáu đạo quang luân chuyển động, vặn vẹo không gian thiên địa, nghênh đón Thái Dương thần đao của Trung Nhạc. Cái đầu của hắn đồng thời bay tới, rơi xuống trên cần cổ, mà lúc này Thái Dương thần đao xuyên qua từng đạo quang luân, xuyên qua đám pháp hoa ấn, xuyên qua trên người của hắn, ầm một tiếng chém xuống dưới đất. Đại địa chấn động một trận nhưng lại không lưu lại bất cứ dấu vết gì. Một đao này nhìn như cực kỳ hung mãnh, nhưng phảng phất như không có bất kỳ uy năng gì vậy. Thân thể pháp hoa sinh cứng đờ, từng đầu cánh tay của hắn hết thảy chụp hụt, không thể đỡ được một đao này, vẫn là bị Thái Dương thần đao chém trúng nhục thân. Cũng may một đao này của Trung Nhạc nhìn như đại khí bằng bạc, uy năng cực mạnh, nhưng thời điểm rơi xuống trên người của hắn lại không có nửa điểm uy năng. Hắn có thể cảm giác được nhục thân chính mình cũng không hề gặp phải thương tổn chí mạng. Dù vậy, trên trán pháp hoa sinh vẫn chảy xuống mồ hôi lạnh cuồn cuộn, thanh âm khàn khàn nói: cha ta là giới chủ ngục giới pháp chiêu chân. Ở xa xa, bàn tay Trung Nhạc tu hồi từ trong không gian, vươn tay cắm Thái Dương thần đao vào trong quang luân sau đầu, gật đầu nói: ta biết rồi. Khóe mắt của pháp hoa sinh nhảy lên, lên tiếng nói: nếu ngươi giết ta, bản thân ngươi cũng khó bảo toàn, mà nếu ngươi hạ đao lưu tình, ngươi còn có thể tự do tự tái. Ta có thể nhìn ra được, ngươi cũng không phải là sinh linh của hạ giới trong cổ địa vực thần tàng. Ngươi cũng là luyện khí sĩ của ngục giới ta. Triệt để đắc tội ta, ngục giới không có đất để ngươi dung thân. Trung Nhạc lại gật đầu nói: cái này ta cũng biết. Pháp Hoa Sinh thở phào nhẹ nhõm, xoay người bỏ chạy. Hắn đi được 10 bước, bước thứ 10 vừa hạ xuống, thân thể đột nhiên lay động, phốc một tiếng, ngã sấp trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không còn. Thi thể của hắn vừa ngã xuống đất, cái đầu đột nhiên tách ra khỏi cổ, lăn lông lốc mấy cái, đã không chút cử động. Một đao nhật diệu kia của Trung Nhạc cũng không có chém đứt nhục thân của hắn. Một đao chém xuống, nhục thân không có bất kỳ vết thương gì, nhưng nguyên thần của hắn đã bị thần đao chém đứt. Pháp Hoa Sinh hỏi Trung Nhạc hai lần, Trung Nhạc cũng hai lần nói ta biết, khiến cho Pháp Hoa Sinh yên tâm, thở phào nhẹ nhõm. Chính một ngụm khí này đã lấy mạng của hắn. Nếu hắn quả thật bảo trì trạng thái đỉnh phong, không buông lỏng chút nào, còn có thể áp chế thương thế của nguyên thần. Nhưng một tia buông lỏng này, trong vòng 10 bước, thương thế nguyên thần triệt để bạo phát, nguyên thần trực tiếp tử vong. Trung Nhạc cất bước đi tới, tinh thần ba động nói: ta vốn dĩ nghe người nói, ngươi không dựa vào quyền thế của phụ thân, tự mình đi tới một bước này. Không ngờ trước khi chết đi, ngươi vẫn lôi cha của mình ra dọa ngươi. Nếu ngươi không lôi hắn ra, ngươi chết ta còn kính nể ngươi một chút kìa. Mà bây giờ ngươi khiến cho ta quá thất vọng rồi. Trong quang luân sau đầu của hắn, sắc mặt Bạch Thương Hải và Ma Tam Thọ như đất, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Ma Tam Thọ không ngừng lẩm bẩm, khóc không ra nước mắt. Tai họa rồi, tai họa rồi, xảy ra đại họa thật rồi. Con trai giới chủ đã chết rồi, con trai mà giới chủ ngục giới pháp chiêu thân coi trọng nhất đã chết rồi. Giết chết kẻ nào cũng được, thế nhưng không thể giết chết con trai của giới chủ ngục giới được. Giới chủ ngục giới pháp chiêu thân có hơn 7,600 đứa con, nhưng pháp hoa sinh chính là có tiền đồ nhất trong đó. Giới chủ ngục giới thậm chí còn lưu lại trong thức hải của hắn một đạo thần thông của chính mình, giúp hắn bảo mệnh. Có thể thấy được mức độ xem trọng đối với hắn. Hiện tại pháp hoa sinh lại chết trong tay Trung Nhạc, hậu quả này cực kỳ đáng sợ, sợ rằng bị xử tử chỉ là trừng phạt nhẹ nhất mà thôi. Ma Tam Thọ đã có thể tưởng tượng ra tình hình giới chủ chấn nộ rồi. Ma Tam Thọ không ngừng lẩm bẩm, có chút nức nở nói. Nghe nói địa phủ 18 tầng, dưới 18 tầng còn có một tầng thứ 19 kìa. Giam giữ trong này đều là hạng người vạn kiếp bất phục. Đoán chừng ở trong đó đã có một chỗ của ta rồi. Mặc dù pháp công tử không phải là do ta giết, nhưng ta cũng là đồng đáng. Tội liên đới tuyệt đối không thể chạy thoát được. Hắn đột nhiên cua tay đánh Bạch Thương Hải một cái, không ngừng than khổ. Ta sớm đã nói ngươi là sao chổi, hiện tại thật sự đã ứng vận sao chổi rồi. Ngay cả ta cũng bị ngươi khắc chết rồi đây này. Bạch Thương Hải cũng không ngừng kêu khổ nói. Chuyện này thì có liên quan gì tới ta chứ? Lần này ta cũng bị khắc chết kìa. Giới chủ ngục giới còn có thể buông tha cho ta hay sao? Trong lòng của hắn vạn phần ủy khuất. Trung Nhạc đầu tiên là giết chết con trai của Bích Thiên Pháp Vương, sau đó phải chọc ra động tĩnh thật lớn, kinh động tới giới chủ ngục giới. Lúc này mới giữ được tính mạng, mà bây giờ không ngờ Trung Nhạc lại cũng giết chết luôn cả con trai của giới chủ ngục giới. Lần này sợ rằng phải kinh động tới giới đế mới có thể bảo mệnh được rồi. Bạch Thương Hải cảm thấy hy vọng không lớn, trong lòng thầm nghĩ. Đều nói ta là sao chối, cái miệng quạ đen. Ta thấy gã tả bảo tinh linh thể ta đấy, sợ rằng còn xa xa không bằng Trung huynh. Hắn mới là tả bảo tinh linh thể chân chính kìa. Trung Nhạc đối với chuyện hai người tranh cãi ở Mỹ căn bản là mắt điếc tai ngơ. Hắn tiến lên phía trước tìm kiếm bí cảnh nguyên thần của pháp hoa sinh. Một màn này khiến cho Ma Tam Thọ và Bạch Thương Hải nhìn tới mức triệt để không nói được gì. Hắn giết chết con trai của giới chủ ngục giới, không ngờ lại còn đi tìm kiếm bí cảnh nguyên thần của người ta, xem thành chiến lợi phẩm của chính mình. Nếu giới chủ ngục giới biết được chuyện này, chỉ sợ sẽ bị chọc cho tức phát điên lên thôi. Ma Tam Thọ lẩm bẩm. Trung Nhạc cướp đoạt toàn bộ bí cảnh nguyên thần của pháp hoa sinh một lần. Pháp hoa sinh dù sao cũng là con trai của giới chủ ngục giới, thứ tốt trong bí cảnh nguyên thần không phải là số ít. Trong bí cảnh ngũ hành và bí cảnh vạn tượng gieo trồng đủ các loại thần dược, dược lực cường đại. Mặc dù không phải là thần dược đẳng cấp như lục đạo quả thụ, thế nhưng cũng không tầm thường. Chỉ là tuổi thọ đám thần dược này ngắn ngủi, vẫn chưa thành tinh, không linh động như lục đạo lão nhân và hồ tam ông. Ngoại trừ những cái này, chính là các loại linh khí, linh tương, tài liệu luyện bảo, thần tương ngọc dịch. Ồ, thiên đình ngọc lỗ, hảo giao hóa, so với đám phủ phán trong địa phủ kia, hối lộ cho ta còn nhiều hơn rất nhiều. Thời điểm Trung Nhạc nhìn thấy một ao thiên đình ngọc lộ, không khỏi kinh hãi một trận, nhưng ngay sau đó hắn liền đại hỉ. Thiên đình ngọc lộ tuyệt đối là bảo bối hiếm quý tới cực điểm, hiệu quả không kém hơn thần dược bao nhiêu, thậm chí tại một số công hiệu nào đó còn hơn cả thần dược nữa. Ồ, quả thần đan này tựa hồ có chút không giống với bình thường. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 169 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Các bạn thấy hay thì nhớ like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong tập truyện này. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.